Giường anh chia em một nửa. Chương 46, bạn gái hiện tại của Tần Kiết Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có người chụp được họ người trước người sau vào hội sở 101 đêm đó, cả hai đều không rời hội sở, mà ngày hôm sau lúc Lâm Tĩnh Xu tham gia hoạt động, đồng hồ của Lâm Tĩnh Xu là nó. Vì vậy, đêm hôm trước hai người họ ở chung, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt của Trần Ân Tứ nhìn màn hình lục tinh không hề chớp mắt. Nhìn một lúc lâu, khi nghe được hai chữ ở chung, môi cô có chút chề lộ ra nụ cười lạnh, chỉ Lâm Tĩnh Xu trên màn hình, lên tiếng nói. Cậu nhìn xem, cái mũi này lại làm thêm một lần nhỉ? Còn chưa khôi phục, lại đập tiền vào tiếp. Còn khuôn mặt này, quên hút mỡ rồi à? Hay do chích ít quá nên nó bự thế này? À, còn nhân viên Photoshop nữa, chỉnh cho cô ta gì mà thành ra như vậy? Lục Tinh nghe Trần Ân Tứ vừa dập vừa khịa đến nỗi cười không nhịn được. Được rồi, cậu đừng nói nữa, lo mà dưỡng da của cậu đi. Trần Ân Tứ xoay người, vừa về đến trước gương. Hot search Weibo này lên top nhanh thật, có thể nhìn ra được, đề tài Lâm Tĩnh Xu và Tần Kiết yêu đương chưa biết thực hư ra sao này, chắc chắn sẽ lên top 1. Từ 1 của Lục Tinh còn chưa nói xong, Trần Ân Tứ trên bàn lia ánh mắt sang Lục Tinh, táp vào cô ấy. Lục Tinh Tinh, xin mời cô cút vào tắm rửa có được không? Đợi thêm chút nữa chẳng có nước nóng đâu. Được, đi ngay. Lục Tinh quăng điện thoại chạy vào nhà tắm. Ánh mắt Trần Ân Tứ lướt về chiếc điện thoại trên giường của Lục Tinh, lúc nhìn gương ánh mắt càng lạnh càng nhạt. Trần Ân Tứ sau khi dưỡng da xong vừa ngồi lên giường, muốn lấy điện thoại xem Weibo, Lục Tinh từ trong phòng tắm bước ra. Nước ở nông thôn thật là lúc nóng lúc lạnh. Ngón tay Trần Ân Tứ từ Weibo hạ xuống nhấn vào WeChat. Lòng cô trống rỗng cứ thế mà lướt tin vòng bạn bè đăng. Lục Tinh bên kia bọc đầu thành kem mũ, đặt chân trên giường, bắt đầu lướt Weibo. Ế, sao tin của Lâm Tĩnh Xu và Tần Kiết mất tiêu rồi? Cái này không đúng với tác phong trước giờ của Lâm Tĩnh Xu. Cô ta chỉ cần độ nóng, cho dù là minh tinh cực hot cô ta cũng đánh rớt xuống top 3. Trần Ân Tứ không lên tiếng, tiếp tục lướt. Cứ thế mà lướt. Tớ biết rồi, chuyện này là thật nên áp lực độ nóng rất cao, hai người họ chắc không muốn công khai. Có lẽ do vừa hay bị phóng viên chụp được, Lục Tinh lấy sự chuyên nghiệp của người đại diện, phân tích rõ ràng, sau đó nhìn sang Trần Ân Tứ. Ân, cậu, và Tần Kiết, thật sự không còn khả năng sao? Tớ rất muốn để hai người thành một đôi, ngay cả tên CP tớ cũng đặt luôn rồi, gọi là CP bắt cóc. Trần Ân Tứ nhướng mày, khuôn mặt ghét bỏ. Bắt cóc, đúng, có phải rất tuyệt không? Lục Tinh vừa nói vừa ghé vào giường để mặt sát Trần Ân Tứ. Ân, nếu như, tớ nói, nếu như Lâm Tĩnh Xu và Tần Kiết là thật, cậu định tính như thế nào? Trần Ân Tứ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Tinh. Tinh, cậu bị sốt hả? Tớ không có, cậu trả lời nhanh đi. Cái này có gì hay để trả lời, còn phải làm sao? Chúc họ trăm năm hòa hợp đó. Cách chương.